Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 70, vợ của chủ tịch hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hữu. Sau khi bà Tô đi rồi, Ninh Thư cố chịu cơn đau bụng để lật người một cái và bụng dưới quặn thắt đau khủng khiếp. Ninh Thư cảm thấy đời cô xui quá. Tại sao lần nào cô dịch chuyển đến thế giới toàn đúng thời điểm vi diệu, như không bị người khác đánh hội đồng cũng bị đói bụng đến chết, giờ là sau khi sinh non luôn. Cô đã quyết định rồi, sau này có điểm thưởng thuộc tính là cô sẽ thêm hết vào điểm may mắn. Nhân phẩm của cô kém thế thật á, rõ ràng đang chơi nhau mà. Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận cốt truyện. Khá hay là cốt truyện này khiến Ninh Thư cảm thấy như bị đau bụng kinh kèm với tiền đình. Cốt truyện này cực kỳ đơn giản. Đây là câu chuyện kể về ngủ với nhau rồi ôm bầu bỏ chạy, sau cùng một nhà hạnh phúc bên nhau. Cơ thể của Ninh Thư tên là Tô Nhiễm, là chị họ của bạn nữ chính Tô Manh, cơ mà là tình địch của nhau nhé. Bắt đầu cốt truyện là bố mẹ của Tô Manh chết do tai nạn xe cộ, với cả có vẻ như tai nạn này là âm mưu của bố mẹ cơ thể này. Hãy nhớ rằng cuộc chiến nhà giàu đều thảm khốc như vậy. Trong tang lễ, Tô Manh chỉ trích bác cả là người hại chết bố mẹ mình nhưng lại không có bằng chứng. Tô Manh đau khổ chạy đến quán bar uống rượu nhớ thương bố mẹ thân yêu từ nay trở đi sẽ rời xa mình. Cô đã là một cô nhi mà không có cách báo thù rồi. Tô Manh càng uống càng hăng, sau đó bị một anh giai trong quán bar để ý. Dù gì Tô Manh cũng là con nhà giàu, cô biết ý đồ của gã đàn ông này, tuy nhiên người cô lại mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào. Cô bị anh giai đưa đến khách sạn, Tô Manh lựa đúng thời cơ trốn vào một phòng khác. Và căn phòng này chính là căn phòng của bạn nam chính. Xin chớ có hỏi tại sao nam chính lại ở trong phòng đó, cũng đừng hỏi tại sao bạn nam chính không ở biệt thự của mình mà chạy đến khách sạn làm quái gì. Ninh Thư không biết gì đâu nhé, vấn đề phát sinh ở đây. Hai người cấu xé nhau một trận rồi ngủ với nhau, sấm sét đánh tóe lửa, đất trời rung chuyển. Hôm sau tỉnh lại bạn nam chính không thấy người bên cạnh, chỉ có tờ giấy trên giường và 1000 tệ bảo là phí qua đêm của anh ta. Tiêu Diễn không thể khống chế cơn giận dữ, sáng sớm có phản ứng xin. Hát Lý lại nhìn thấy số tiền này, nhìn thấy chữ trên giấy thì bạn nam chính suýt bắn luôn rồi. Nam chính thề phải tìm được cô gái đáng đánh đòn kia bla bla. Đừng có hỏi tại sao một người say rượu lại thức dậy trước người không say. Ninh Thư chỉ biết giải thích rằng do bị hao hụt quá nhiều thể lực nên Tiêu Diễn quá mệt. Tô Manh giống như bị chứng ảo tưởng bị hại, cô ta cảm thấy bác cả mình sẽ thủ tiêu mình bởi vậy cấp tốc mua vé máy bay ra nước ngoài. Thành ra Tiêu Diễn xới tung đất trong nước lại vẫn không tìm thấy cô gái kia. Tô Manh ra nước ngoài rồi mới phát hiện mình có chừa, cô đã không còn người thân. Cô cho rằng đây là món quà ông trời ban tặng nên quyết định phải sinh bằng được đứa con này. Và một đôi thai long phượng được sinh ra. Hai đứa bé này vô cùng xinh xắn đáng yêu, IQ cao, biết kiếm tiền, biết điều khôn khéo như thể không phải con nít. Đứa lớn làm anh không chỉ phải chăm sóc cho em gái mà thỉnh thoảng còn chăm lo cho cả bà mẹ khờ dại. Tiêu Diễn không tìm thấy Tô Manh thì nghe bố mẹ lấy Tô Nhiễm môn đăng hộ đối, mà Tô Nhiễm lại là chị họ của Tô Manh. 7 năm sau Tô Manh dẫn hai đứa con về quê cũ. Dưới chất xúc tác bởi Tô Đại Bảo tinh quái, Tiêu Diễn và Tô Manh nối lại tình xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diễn nhìn thoáng qua cũng nhận ra người phụ nữ này, nhìn thấy hai đứa bé bên cạnh cô thì trái tim càng đập mạnh. Khi Tô Manh biết người đàn ông này trở thành anh rể họ của mình thì càng coi thường Tiêu Diễn hơn. Mặc dù cô mồ côi bố mẹ thế nhưng vẫn có đầy người theo đuổi. Còn có cả đàn ông âm thầm chờ đợi nữa. Về phía nguyên chủ, sau khi hay chuyện chồng mình và em họ có con riêng lớn như thế kia thì rất khó chịu. Cô và Tiêu Diễn kết hôn đã gần 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Thế hệ trước quan hệ đã không tốt, đến phiên quan hệ của Tô Manh và Tô Nhiễm càng xung khắc hơn. Hơn nữa rõ ràng Tô Manh đang muốn cướp chồng mình, mà lại còn trưng ra cái mặt. Tôi gai mắt chồng chị quản lý chồng mình kỹ vào, nên càng khiến Tô Nhiễm tức cái bụng. Nếu đã xem thường thì cớ gì cứ gặp nhau là liếc mắt đưa tình. Tiêu Diễn bén dễ tình sâu với Tô Manh, lại thêm hai đứa bé đáng yêu từ trên trời rơi xuống kia khiến nhà họ Tiêu, nhất là ông bà Tiêu hòa nhã hơn. Nguyên chủ Tô Nhiễm kết hôn nhiều năm vẫn không có con vậy nên hai đứa bé này chính là khách không mời mà đến. Không lâu sau đó Tô Nhiễm xác định đã mang thai 2 tháng, cô gần như vui đến phát khóc. Thế nhưng chẳng bao lâu sau cô bị Đại Bảo đẩy xuống cầu thang. Tô Nhiễm nằm trong vũng máu nghe thấy Đại Bảo Tinh Danh nói rằng nó không cố ý. Là dì ấy muốn đẩy nó nên mới đẩy một cái, và rồi dì ấy tự ngã xuống lầu. Vậy mà Tiêu Diễn lại bảo rằng nên làm như thế, con trai của bố thật thông minh. Đau đớn của cơ thể cũng chẳng thể sánh bằng cơn đau quặn thắt trong lòng. Nào có đứa bé nào dễ thương, rõ ràng thằng bé kia là cái đồ danh mãnh, là đứa con nít tàn nhẫn. Đại Bảo thông minh như thế sẽ biết có hậu quả gì. Biết kiếm tiền, IQ cao, còn là một hacker đẳng cấp. Đại Bảo mà là nam chính thì chắc chắn sẽ mở ra chân trời mới. Ninh Thư tiếp nhận xong cốt truyện mà cảm thấy rã rời hết cả người. Chưa kết hôn đã sinh con, bồ nhí chiếm chỗ mà về sau còn sống hạnh phúc bên nhau. Đây là cái thế giới gì mà tam quan vặn vẹo thế này? Tam quan bị côn trùng cắn hết rồi. Nguyện vọng của nguyên chủ, 1. Giữ gìn nhà họ Tô, không để cho nhà họ Tiêu thâu tóm nhà họ Tô. 2. Có chết cũng không ly hôn, để cho đời này của Tô Manh là tình nhân danh không chính môn không thuận. Để cho hai đứa con độc ác mãi mãi là con riêng thấp hèn. Nếu tất cả mọi người đều mắng cô độc ác, vậy cô sẽ độc ác đến cùng. Tính cách nguyên chủ khá là cố chấp, chấp nhận là một người xấu, đi ngay theo con đường chôn vùi bản thân. Tình hình hiện tại là Đoạn bị Đại Bảo đẩy xuống cầu thang rồi được đưa đến bệnh viện. Khi Ninh Thư mới tỉnh lại, người nói chuyện với bà Tô mẹ nguyên chủ ban nãy chính là Tiêu Diễn. Người thì đẹp mà đối xử với vợ mình không thể đẹp hơn. Ninh Thư khá may mắn khi giờ cô không phải ngủ với Tiêu Diễn, Ninh Thư đang muốn khinh vào mặt Tiêu Diễn đây. Thật ra nếu mà muốn ngủ, muốn pằng pằng cũng phải pằng pằng với bạn nữ chính Tô Manh cơ, Tiêu Diễn thủ thân như ngọc vì Tô Manh ấy à. Tô Nhiễm mang thai khiến Tô Manh rất không vui. Mang thai 2 tháng tức là sau khi cô trở về Tiêu Diễn vẫn ngủ với Tô Nhiễm độc ác, điều này khiến Tô Manh tức. Bởi vậy mà ban nãy Tiêu Diễn trong phòng bệnh trưng ra cái mặt chán ghét cô tột cùng. Chỉ thiếu nước mắng thẳng đáng đời nhà cô thôi. Cô bất ngờ khi đứa con trong bụng Tô Nhiễm cũng là con của anh ta đấy. Bạc bẽo đến thế là cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu rất đẹp. Thế nhưng nếu điều kiện tiên quyết là nó được xây dựng từ phá hoại người khác, vậy tình yêu đó quả thật làm người khác khinh thường. Cách chương.